Cực phẩm tông sư, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102 quyến rũ, mê người, báu vật trời sinh. Đây là ấn tượng đầu tiên của tất cả đàn ông có mặt tại đây. So với cô ấy, Tommy chỉ là một cục bột thô tục. Sau khi xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp của cô gái lập tức liếc nhìn khắp sảnh tiệc, như đang tìm kiếm ai đó. Sau khi nhìn thấy cô ấy, khóe miệng Diệp Phong khẽ nở nụ cười thần bí. Trong lòng thầm nghĩ, mình khiêm tốn lắm rồi nhưng trời không cho. Nếu hôm nay các người cứ khăng khăng muốn tôi phải thể hiện thì tôi sẽ cho các người thấy thế nào là thật sự ngầu lói. Dù là trường hợp nào, người đẹp đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Chưa kể dàn mỹ nhân mặc sườn xám lộng lẫy đứng ở lối vào sảnh tiệc. Cô ấy chói mắt như một ngôi sao sáng. So với cô ấy, những cô gái chưa lớn trên sảnh tiệc đều trở nên mờ nhạt. Nhìn thân hình hoàn hảo được bộ sườn xám ôm lấy, yết hầu của nhiều nam sinh chuyển động, điên cuồng nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng một số chuyện khó có thể diễn tả. Sau khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, con ngươi của Hoa Anh Kiệt đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ vẻ khó tin, thốt lên, giám đốc Đồng, sao cô lại tới đây? Vừa nói xong câu này, mọi người xung quanh lập tức nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là giám đốc Đồng mà Hoa Anh Kiệt đã nhắc đến trước đó. Nghĩ đến người chống lưng của cô ấy là Chiến Thiên Qua, bá chủ thế giới ngầm Tô Hành, nhiều nam sinh trong sảnh run sợ, dục vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng như bị một gáo nước lạnh dập tắt. Mặc dù họ đều có xuất thân không tầm thường, nhưng không cùng đẳng cấp với Chiến Thiên Qua một thế hệ anh hùng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ phải thu hồi ánh mắt dạo dực, sợ không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Tuy nhiên một giây sau, mọi người trong sảnh đều chuyển sự chú ý sang Hoa Anh Kiệt. Theo họ thấy, với thân phận của giám đốc Đồng, cô ấy đương nhiên không cần phải chủ động đi tiếp đãi khách như những cô gái đi tạo mối quan hệ công chúng ở khách sạn bên ngoài. Lý do tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Rất có thể là vì nể mặt Hoa Anh Kiệt. Đột nhiên, có người tâng bốc, ha ha, cậu chủ Hoa thật lợi hại, ngay cả giám đốc Đồng trong truyền thuyết cũng tới chào hỏi. Đương nhiên, tập đoàn Hoa Thị của nhà họ Hoa là tập đoàn bất động sản đứng số 1 số 2 ở Tô Hành. Với năng lực của cậu chủ Hoa, sau này anh ấy sẽ kế thừa gia sản, nhất định có thể xây dựng một đế quốc kinh doanh. Đến lúc đó, Vạn Khoa và Vạn Đạt cũng không phải là đối thủ. Cậu chủ Hoa, sau này nếu phát đạt, nhớ nâng đỡ chúng tôi đấy. Nghe thấy đám người xung quanh tâng bốc mình, Hoa Anh Kiệt hơi nhếch khóe miệng, khóe mắt và lông mày đầy vẻ vui sướng. Trong lòng càng thêm phấn khích. Thật ra, bản thân hắn cũng không ngờ rằng trong giới thượng lưu Tô Hành, giám đốc Đồng của câu lạc bộ Thanh Đằng nổi tiếng vậy mà lại chủ động tìm tới. Phải biết rằng, lần trước một đám giám đốc từ tỉnh khác đến, cô ấy cũng chỉ cử phục vụ mang một chai rượu ngoại tới. Cách chương.